Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 28, buổi sáng tức giận. Yagami Kyo, ngươi tới đây cho ta, sáng sớm. Isdet sẽ mặc mang chỉnh tề từ bên trong phòng đi ra. Yagami Kyo chính là hậu viện tập thể dục sáng sớm tới. Tạp chí trùng oanh, Yagami Kyo mới vừa né tránh. Một đạo cột băng liền đụng vào hắn mới vừa rồi ngây ngô lấy địa phương. Cũng tốt tại hắn phản ứng nhanh. Nếu không liền bị Isdet thi triển cột băng đánh trúng. Chỉ bất quá hắn mới vừa né tránh. Còn chưa kịp hỏi nhiều xảy ra chuyện gì thời điểm. Isdet chính là lần hai ra chiêu. Ngọc thủ hướng về phía hắn đứng lấy địa phương huy kích. Một đạo băng đao liền đột nhiên chém về phía hắn. Sau khi nhìn thấy, Yagami Kyo thân thể càng đến không trung, né tránh Isdet công kích, đồng thời cũng cho dư đánh trả. Băng long, Yagami Kyo giống vậy lấy băng chi ma pháp đối với. Đúng, Isdet tiến hành khoảng cách xa công kích. Đối với Yagami Kyo có thể thi triển ra một cái băng long. Isdet phi thường giật mình, nhưng cũng không phải thứ nhất lần nhìn thấy. Sáng sớm hôm qua nàng liền biết rõ. Chẳng qua là chưa kịp hỏi đây là vì cái gì mà thôi. Bây giờ nhìn thấy hắn dùng băng chi năng lực tới công kích sau. Isdet không chút khách khí cắn răng. Chắp hai tay. Sau đó làm ra một hình tam giác thủ thế. Hướng về phía không trung đánh thẳng tới băng long phát động công kích. Ngay tại Isdet thủ thế mới vừa hoàn toàn. Tại hình tam giác thủ thế bên trong. Bắn liền ra một đạo cột băng. Chính diện công kích Yagami Kyo thi triển băng long. Phanh ken két đồng dạng là băng. Đường song phương đụng nhau trong nháy mắt. Hai người triệt tiêu lẫn nhau. Ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là, đường Yagami Kyo sau khi hạ xuống. Isdet chính là hai tay ấn trên mặt đất. Đem mặt đất trong nháy mắt đông thành băng. Đem Yagami Kyo hai chân cho đông sau. Tăng nhanh nữa đánh tới. Hỏng bét. Yagami Kyo nhìn hai chân bị đóng kết sau. Trong lòng biết lần này xảy ra đại sự sau. Isdet năm ngón tay đưa dài. Thậm chí còn tại trên bàn tay ngưng tụ ra binh khí. Phốc suy, không chút do dự nào. Isdet biến thành binh khí tay xuyên thủng Yagami Kyo vai phải. Không phải là yếu hại. Bởi vì nàng biết rõ người đàn ông này thực lực rất mạnh. Chỉ cần không phải chỗ yếu. Bị chút thương cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là, Isdet nói đều vẫn chưa nói hết. Bị bàn tay nàng sở biến thành băng nhận xuyên thủng vai phải Yagami Kyo. Thân thể chính là phanh, một tiếng. Vỡ thành chia năm xẻ bảy khối băng. Phanh dầm leng keng, Yagami Kyo thân thể tùy tiện khối băng. Rơi xuống đang bị Isdet làm đông trên mặt đất. Còn phát ra thanh thúy thanh âm. Mà Isdet lúc này. Chính là khiếp sợ trừng đại con mắt. Không thể tin được chính mình đánh chúng không phải bản thể. Chẳng qua là hắn một đạo băng chi phân thân mà thôi. Phân thân. Isdet khiếp sợ trong kinh ngạc. Đưa tay cho thu hồi lại. Ngay cả phân thân đều không phân ra được. Cái này làm cho nàng bị đả kích lớn. Cũng căn bản cũng không biết rõ từ một khắc kia bắt đầu. Hắn liền dùng một cái băng chi phân thân tới với chính mình chiến đấu. Tại chỗ, Yagami Kyo vẫn là giống như mới vừa rồi một dạng làm hít đất. Thân thể căn bản cũng không có di động qua. Thậm chí, toàn bộ hậu viện trên sàn nhà đều đông thành băng. Duy chỉ có hắn tập chống đẩy hít đất hai tay cùng song phía dưới chân không có cũng đông thành. Băng, nếu không nói, hắn dưới bụng mặt đất cũng đều đông thành băng. Xem ra ta tối hôm qua bùng nổ tại ngươi tiểu khả ái bên trong tinh hoa. Cho ngươi khôi phục không ít tinh lực à. Yagami Kyo làm hít đất. Còn đối với. Đúng. Isdet nói. Vốn đang khiếp sợ Isdet. Nghe hắn nhắc lên tối hôm qua sự tình sau. Cứ việc trong lòng ngượng ngùng. Nhưng là đem loại này ngượng ngùng biến chuyển thành xấu hổ. Sau đó sẽ lần đối với hắn ra chiêu. Hừ, Isdet liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Nhảy đến không trung. Hai tay duỗi thẳng. 10 ngón tay hợp lại cùng nhau. Sau đó mãnh liệt tả hữu mở ra. Số lớn tiểu hình băng thứ liền xuất hiện tại nàng chung quanh thân thể. Rõ ràng băng bể đâm, is dead, thân thể hơi chút ngửa về đằng sau. Sau đó mãnh liệt đối với. Đúng, Yagami Kyo huy kích hai tay. Trống rỗng xuất hiện, trôi lơ lửng tại nàng chung quanh thân thể số lớn băng thứ. Nhanh chóng bắn về phía tại tập trống đẩy hít đất Yagami Kyo. Siêu siêu, số lớn băng thứ. Hướng về phía Yagami Kyo bắn nhanh tới. Is dead cũng nhìn hắn. Xem hắn rốt cuộc là thế nào hóa giải chính mình công kích. Vốn là tại tập trống đẩy hít đất Yagami Kyo. Chính là nhảy dựng lên. Cười nhìn lấy không trung is dead. Đưa ra tay phải. Chế tạo ra một mặt tường băng che ở trước người hắn. Tường băng. Đoàng đoàng đoàng. Đường Yagami Kyo đem tường băng ngưng tụ ra ngăn cản ở trước người sau. Is dead thi triển băng thứ. Cũng mau tốc độ bắn nhanh đến trước người hắn. Nhưng là đập tại trên tường băng. Không có thể đánh trúng thân thể của hắn. Đáng ghét. Nhìn thấy Yagami Kyo như thể dễ dàng. Liền dùng cùng nàng giống vậy năng lực ngăn cản nàng công kích sau. Is dead tâm tình có chút táo bạo. Không có cách nào tỉnh táo lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.